Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chủ nô. Thiệu Huyền giơ một tảng đá lớn, từ bên bờ sông đi nhanh đến Viêm Thước cửa nhà, dùng chân đem trên đất một ít cục gỗ đá bên cạnh. Đem cục đá ném xuống đất, bành, coi như là đứng tương đối xa người, cũng cảm giác mặt đất rung rung. Chớ nói chi là Viêm Thước một nhà, khoảng cách gần chấn động, nhường vốn đã không làm sao bền chắc nhà gỗ, lại sụp một bộ phận, giả bộ quá mức. Thiệu Huyền moi moi cánh mũi, xin lỗi chiều Viêm Thước một nhà cười cười, khụ, cái gì đó, ta chờ lát nữa giúp ngươi đem gian phòng tu một chút đi. Thiệu Huyền nói, ở bộ lạc thời điểm, xây cái đại gian phòng cũng tiêu phí không được bao lâu. Hắn đi theo bộc bộ lạc người chen địa phương nhỏ, bất quá là ngại phiền phức mà thôi, liền ngốc 2-3 ngày, xây cái gian phòng không cần thiết, hơn nữa, cuộc sống không quen, ở an bài tốt địa phương tương đối an toàn, bớt lo, bất quá, bây giờ gặp được cùng bộ lạc người, kia liền chớ bàn những thứ khác, Viêm Thước một nhà một điểm không sinh khí, ngược lại trong mắt đều lấp lánh, đều nhìn Thiệu Huyền. Thiệu Huyền cường đại, bộ lạc cũng khẳng định là cường đại, bộ lạc càng cường đại, ở như vậy một cái thế giới mới có thể đứng vững, lâu dài tồn tại, khó trách tổ tiên nhóm một lần lại một lần dặn dò con cháu nhóm, nhớ bộ lạc của mình, chờ đợi trở về ngày hôm đó, bây giờ nhìn lại, sở hữu bỏ ra, đều đáng giá. Thiệu Huyền đem cục đá ném nơi này lúc sau, liền nhảy tới đang ngồi. Chờ Viêm Thước người một nhà hơi hơi chậm một chút, hắn lại theo Viêm Thước nói chuyện, còn dưới con mắt mọi người dọn đá lớn, cũng chỉ là đưa đến một cái chấn nhiếp tác dụng, có lẽ ở địa phương khác này không coi vào đâu, nhưng ở nơi này, vẫn là hữu dụng. Nhìn bên kia vui vẻ hòa thuận, nghĩ tận lực thu nhỏ lại cảm giác tồn tại lệ, hận không thể chạy càng xa càng tốt. Thiệu Huyền một loạt hành động, đã nhường hắn run sợ trong lòng. Liếc nhìn vẫn thống khổ quỳ ở nơi đó mang rắn nô. Nhìn nhìn bên chân đứt đoạn đầu rắn. Lệ hít sâu một hơi. Xoay người chạy. Nhưng là, hắn xoay người mới vừa bước ra một bước. Một căn gậy gỗ xé gió mà tới. Xuyên qua hắn ngực. Khúc gỗ hai phía đều không có gọt nhọn. Nhưng vẫn cưỡng ép xuyên thấu lệ ngực. Lệ cơ hồ còn chưa nhận ra. Liền đã trúng chiêu. Quỳ sụp xuống đất. Lệ dùng sức chống mí mắt. Muốn nhìn một chút là ai ném tới gậy gỗ. Lại nhìn thấy nơi xa. Một đoàn kim quang chậm rãi tới. Cái gọi là kim quang. Tự nhiên không phải cái gì đặc thù sáng lên vật thể. Mà là vị kia ăn mặc màu vàng da lông chủ nô. Ngày hôm qua Thiệu Huyền nhìn. Vị kia chủ nô còn khoác mang màu đen lấm tấm văn da thú. Hôm nay lại đổi kiện. Màu vàng lông thú phản xạ ánh sáng của mặt trời. Nhường vị kia chủ nô xem ra tương đối bắt mắt. Tựa hồ, vị này chủ nô thích vô cùng sử dụng như vậy phương thức. Tới biểu dương hắn cao quý. Coi như có không ít nô lệ cùng tài lực chủ nô. Gia thú cái gì, quả thật không thiếu. Thiệu Huyền từ bộc bộ lạc những người khác nơi đó biết được vị này chủ nô một ít tài liệu. Chủ nô tên là Thức Sơ. Qua đây không mấy năm. Có lúc sẽ ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian sẽ rời đi. Có lúc lại thời gian rất lâu không thấy bóng dáng. Hắn thủ hạ có không ít người. Cũng không cần hắn tự mình đi quản. Đều nói bộc bộ lạc đi xa đội ngũ đại đầu mục cùng Thức Sơ quan hệ không tệ. Cho nên mới có thể ở nơi này đạt được một ít ưu đãi. Nhưng Thiệu Huyền cảm thấy. Hiện lên Ninh ở đối mặt Thức Sơ thời điểm. Nhưng không như vậy tự nhiên. Thậm chí mang cẩn thận, Thức Sơ là cái vô cùng nguy hiểm nhân vật, chủ nô tàn khốc là mọi người trong lòng đều hiểu, mặt ngoài cười, cũng không nhất định là thật, cười trong còn có thể tàng đao, ăn mặc kim lấp lánh Thức Sơ chậm rãi đi tới thời điểm, trên mặt còn mang mỉm cười, giống như, mới vừa giết lệ một côn đó tử không phải hắn đá một dạng, ở vị này chủ nô bên cạnh, còn đi theo hai cá nhân. Đó cũng là hắn nô lệ. Chỉ là, kia hai cá nhân ở Thức Sơ có trong nô lệ. Địa vị khá cao. Không phải lệ cùng nhau vị kia mang rắn nô có thể sánh được. Ở tất cả mọi người nhìn một thân kim lấp lánh thức sơ thời điểm. Thiệu Huyền thì nâng mắt nhìn hướng bầu trời. Mới vừa vị kia chủ nô, đá ra gậy gỗ, cũng không chỉ một căn. Trên bầu trời, một cái dài ảnh từ chỗ cao nhanh chóng rơi xuống. Phốc, vốn dĩ bị Thiệu Huyền đánh quỳ ở nơi đó một mực không thể dậy người. Nơi cổ họng bị từ phía sau tà xuyên mà qua. Hắn nhìn chính mình máu dọc theo gậy gỗ hướng xuống dưới dòng chảy. Tựa hồ muốn nói cái gì? Trong cổ họng nhưng căn bản không phát ra được những thanh âm khác. Mà vốn dĩ ở trên cổ hắn hiển hiện ra những thứ kia xiềng xích trạng đường vân. Thì từ vết thương chỗ hướng chung quanh bắt đầu biến mất. Hắn nâng lên cánh tay. Rất muốn bắt từ bên cạnh đi qua người. Lại phát hiện, năm bước không tới khoảng cách. Cũng như rãnh trời. Không cách nào chạm đến. Chỉ có thể nhìn kia một đoàn màu vàng. Từ bên cạnh chậm rãi trải qua. Khi tất cả xiềng xích văn biến mất lúc. Trước đây không lâu còn thường xuyên đến du khách khu phách lối người. Vô lực rũ tay xuống. Không còn khí tức. Người chung quanh chỉ cảm thấy một cổ hàn ý xông thẳng lên đầu. Đối vị kia chủ nô kiêng kỵ sâu hơn. Thiệu Huyền nhìn thẳng tắp chiều chính mình qua đây chủ nô. Hắn bên trong ăn mặc chính là vải bố làm thành quần áo. So bọc bộ lạc người lấy được cái loại đó thô ráp vải bố muốn càng hảo rất nhiều. Mà thức sơ bên hông, cũng dùng da thừng treo một cái mài rũa phi thường tinh tế thạch Việt. Cái kia thạch Việt cũng không lớn. Việt thể bẹp, phần lưỡi dao rộng rãi. Hồ độ cong có chút đại. Hai giác hơi nhếch lên. Việt thân còn có một chút hoa văn. Có thể nhìn ra những thứ kia hoa văn đều là trải qua phi thường chú tâm điêu khắc mà thành. Mà loại này chú tâm chế tạo thạch Việt, khẳng định không là dùng để đốn củi đốn cây. Loại này chuyên chế nguyên thủy binh khí dạng đồ vật, nhìn qua chỉ là một loại treo ở trên người đồ trang sức mà thôi. Trừ cái này ra, Thiệu Huyền còn từ thức sơ trên người cảm nhận được truyền thừa lực động tĩnh. Chủ nô loại người này, giống như là trong bộ lạc thủ lĩnh cùng vu kết hợp thể. Có tuyệt đối quyền lãnh đạo, cũng có một ít tương tự với vu năng lực. Chỉ là, dưới tay hắn nô lệ, liền không có bộ lạc các chiến sĩ như vậy may mắn. Thức sơ nhìn bên cạnh cha cha, vừa quay đầu đối Thiệu Huyền nói. Xin lỗi, phía dưới nô lệ không nghe lời. Hiển nhiên, vị này chủ nô đã giải xong việc tình đầu đuôi. Lại cũng chưa như những người khác nghĩ như vậy. Đối Thiệu Huyền ra tay. Nhưng cũng không có như hắn trong miệng nói xin lỗi ý tứ. Ngược lại còn có nhiều hứng thú nhìn cha cha ăn rắn. Nhìn một hồi, vị này ăn mặc kim lấp lánh chủ nô. Mới mang người rời khỏi. Tựa hồ qua đây liền chỉ là vì giết hai cái không nghe lời nô lệ giống nhau. Nhưng Thiệu Huyền suy đoán, vị kia chủ nô mục tiêu cũng không phải là như vậy. Mới vừa thức sơ tầm mắt ở cha cha trên chân dừng lại một lúc lâu. Thức sơ chú ý điểm, hẳn là viêm giác bộ lạc. Chẳng lẽ hắn biết viêm giác bộ lạc sự tình? Không ít chủ nô sẽ thường xuyên hành tẩu ở đại lục các nơi. Có lẽ hắn hiểu biết chính xác nói cũng nói không chừng. Chỉ là, nhìn thức sơ bộ dáng kia, là không tính nói nhiều. Thức sơ rời khỏi, bên người hắn người cũng mang đi kia hai cái bị giết nô lệ. Chỉ có trên đất hai than vết máu nói cho mọi người nơi này phát sinh qua chuyện như thế nào. Rời đi du khách khu vực lúc sau, theo ở thức sơ bên cạnh một người xin phép để chống vị trí. Giết cũng liền giết. Nhắc lại rút ra một cái chính là, thức sơ vô tình nói, bên cạnh người nọ cung kính khom người đáp một tiếng, thức sơ trả lời như hắn đoán, có lẽ vị này chủ nô liền kia hai cái nô lệ cái tên đều không biết. Nô lệ cấp bậc chia làm, đãi, liêu, người hầu, đài các loại, mà đài dưới những nô lệ kia, đều là hạ đẳng bất nhập lưu nô lệ. Vị kia mang rắn nô chỉ là phụ trách cho chủ nuôi rắn mà lấy được càng sức lớn lượng. Nhưng cấp bậc của hắn so sánh với đài, như cũ còn kém một đoạn. Căn bản không đáng giá vị này chủ nô đi nhớ cái tên. Cấp thấp bất nhập lưu người sinh tử, chủ nô tự nhiên cũng không quan tâm. Ở thức sơ rời khỏi lúc sau, Thiệu Huyền liền cùng Viêm Thước trò chuyện một chút. Tiếp theo Thiệu Huyền khẳng định là muốn đi một chuyến trung bộ. Cần hỏi thăm điểm tin tức. mà lấy viêm thước năng lực bây giờ. Đi trung bộ quá mức nguy hiểm, cộng thêm hắn còn có vợ con, Thiệu Huyền cũng không thể đều mang theo. Hắn đối trung bộ tình thế cũng không biết, chỉ biết là bên kia người rất nhiều đều rất cường. Ở tình thế không rõ lúc trước, mang những người này cũng bất tiện. Viêm thước cũng biết chính mình một nhà không hảo đi theo cùng nhau đi trung bộ, liền muốn tiếp tục lưu lại, chờ Thiệu Huyền từ trong bộ trở lại, hắn lại theo cùng nhau. Thiệu Huyền vốn định nhường viêm thước đổi cái địa phương cư trú, vị kia chủ nô cũng không tốt sống chung. Viêm thước cự tuyệt, không cần, vị kia chủ nô thật muốn giết người mà nói, sẽ không chờ, giống như lệ bọn họ một dạng, tại chỗ liền hạ thủ. Nếu hắn mới vừa không đối chúng ta động thủ, trong thời gian ngắn, hắn cũng sẽ không động thủ. Viêm thước đối với vị kia chủ nô vẫn là có chút hiểu. Hơn nữa, ở nơi này ta còn quen thuộc một ít, chung quanh là dạng gì người cũng biết. Đổi cái địa phương mà nói, thì chưa chắc, viêm thước nói. Thiệu Huyền suy nghĩ một chút, cũng là, hắn ở nơi này chỉ nhận thức Ngạc Bộ Lạc cùng Bộc Bộ Lạc người. Bộc Bộ Lạc sẽ không để cho ngoài bộ lạc người ở bên trong bộ lạc lâu ở. Mà Ngạc Bộ Lạc bên kia lại quá xa, căn bản không người hướng bên kia đi. Viêm thước một nhà cũng không thể tự đi, trên đường quá nguy hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là viêm thước ý tưởng tương đối thực tế. Vậy các ngươi liền tạm thời ở nơi này, ta giúp các ngươi xây phòng. Có Thiệu Huyền hỗ trợ, tân nhà gỗ rất nhanh là có thể xây xong. Mà tối hôm qua đến tìm viêm thước người kia, bởi vì vết thương trên người, buổi tối một mực chóng mặt, hôm nay rất muộn mới tỉnh, cùng đi liền nghe được người khác thảo luận viêm thước chuyện bên này. Tranh thủ thời gian tới, coi như đã từng chiến đấu với nhau quá đồng bạn, viêm thước cũng nghĩ kéo hắn một đêm, thừa dịp bây giờ đối phương còn không có đi qua tìm chủ nô, nhường hắn cùng nhà mình ở cùng nhau. Mới xây gian phòng so trước kia muốn lớn một chút, nhiều ở một cá nhân hoàn toàn có thể. Thiệu Huyền cũng cảm thấy có thể được, nhiều người còn có thể cùng viêm thước đám người chiếu ứng lẫn nhau một chút. Chờ ta từ trong bộ trở lại, liền mang các ngươi hồi bộ lạc. Thiệu Huyền cho viêm thước để lại một ít thủy nguyệt thạch, còn mài rũa rồi một ít thạch khí cho hắn. Tướng so với trước kia, viêm thước lực lượng bây giờ lớn một chút, duy trì sinh kế là tuyệt đối có thể, nói không chừng còn có thể săn được không ít con mồi. Chờ Bộc Bộ Lạc rời đi ngày đó, Thiệu Huyền cùng viêm thước một nhà tạm thời từ giã, đi theo mở rộng tổ hợp đi xa đội ngũ, tiếp tục đi trung bộ. Theo viêm thước đã nói, hắn không quá rõ ràng năm đó bộ lạc đến cùng phát sinh qua cái gì, nhưng hắn biết cùng hắn một dạng du khách hẳn còn có không ít. Nếu là có thể tìm được những người này, Thiệu Huyền đến lúc đó có thể cùng nhau mang về bộ lạc đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.